Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 562, ta gọi Long Diễm. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dark Hero. Sự tình đột ngột, ai cũng không nghĩ tới lão già kia lại đột nhiên giết gà dọa khỉ. Nhìn xem Cơ Vô Địch bị bóp nát, Cơ gia, Cổ gia, Chu gia, Khương gia tứ đại gia tộc cao thủ ai cũng kinh hô. Lão tổ tông, Vô Địch, Chu Hồng, Khương Vũ, Cổ Chính ba người càng là cất tiếng đau buồn. Ba người cùng Cơ Vô Địch cùng là tứ đại gia tộc lão tổ tông, bốn người làm bạn vô số tuế nguyệt, tình cảm chi sâu, đương nhiên không cần phải nói. Ngươi, Chu Hồng căm tức nhìn lão già kia, ngươi sẽ hối hận, giết Cơ gia các đệ tử nghe lệnh, bố trí kỳ lân đại trận, giết hắn cho ta, vì Cơ Vô Địch lão tổ báo thù. Lão tổ Cơ gia Cơ Liệt giận dữ hét, lập tức Cơ gia tất cả cao thủ thân hình lắc lư, bố trí kỳ lân đại trận hướng lão già kia điên cuồng công kích đi qua. Không thể, Chu Hồng thấy thế, nhanh chóng kêu to, nhưng là vẫn đã chậm một bước, chỉ gặp lão già kia một tay vừa nhấc chính là một chưởng đánh xuống tới, một cái cự thủ che trời từ trên cao ầm vang rơi xuống. Cơ gia tất cả cao thủ liền bị cự thủ che trời kia dễ như trở bàn tay giống như đánh bay, lúc đầu bố trí kỳ lân đại trận Cơ gia tất cả cao thủ toàn bộ mãnh liệt bắn ra ngoài lúc trực tiếp hóa thành từng mảnh huyết vụ. Một kích, Cơ gia mấy trăm cao thủ toàn bộ bỏ mình, bao quát vừa rồi Cơ Liệt. Lần này Cơ Vô Địch xuất đội, Cơ gia tới mấy trăm vị cao thủ, thế nhưng là vừa mới toàn bộ chết. Chu Hồng, Khương Vũ, Cổ Chính còn có Chu gia, Khương gia, Cổ gia tất cả cao thủ ngây người. Bọn hắn nhìn xem từng đám huyết vụ bay xuống từng đám kia, hai mắt huyết hồng, hai mắt muốn nứt, không ít Chu gia, Khương gia, Cổ gia cao thủ vậy mà tại chỗ gào khóc đứng lên, kêu to lấy Cơ gia từng cái cao thủ danh tự. Từ Diệp Vô Trần quay về, tứ đại gia tộc đánh bại Man Hoang Thần Miếu đại quân, nhất thống Man Hoang về sau, tứ đại gia tộc ở giữa trở nên càng thêm thân mật vô gian, tứ đại gia tộc đệ tử ở giữa thường xuyên mời ra ngoài lịch luyện, có thậm chí phát triển thành tình lữ. Thế nhưng là vừa mới cũng đã âm dương tương cách. Trong đó một vị Chu gia nữ đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, chợt lách người, liền tới đến vị lão già kia trước mặt, trường kiếm hướng nó điên cuồng đâm tới. Vừa mới Cơ gia trong đám đệ tử đã chết một người, trong đó chính là nàng yêu nhất. Lão già nhìn xem đâm tới Chu gia nữ đệ tử, lạnh giọng cười một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, ngón tay búng một cái, liền đem trường kiếm kia đạn về, trường kiếm cắt chém tiến vào cái kia Chu gia nữ đệ tử cổ, cái kia Chu gia nữ đệ tử cổ bị cắt mở. Đầu người lăn xuống, Chu Thanh, Chu gia các cao thủ kêu khóc. Mấy cái Chu gia cao thủ lại phẫn nộ xông tới, nhưng là, đồng dạng bị lão già kia trong nháy mắt liền oanh sát rơi. Dừng tay cho ta, chấm, Chu Hồng, Khương Vũ, Cổ Chính ba người gặp Chu gia, Khương gia, Cổ gia các cao thủ vẫn muốn xông lên đi, đều là khàn giọng giống to. Chu gia, Khương gia, Cổ gia các cao thủ lúc này mới ngừng lại. Chu Hồng, Khương gia, Cổ Chính ba người song quyền nắm chặt đầu ngón tay, bởi vì nắm chặt mà được không đáng sợ. Chúng ta rời đi, Chu Hồng cơ hồ là cắn hàm răng, từng chữ nói ra. Lão tổ tông, Chu gia các cao thủ không cam lòng cất tiếng đau buồn kêu lên. Chu Hồng quay người rời đi, Chu gia cao thủ đành phải đi theo sau người nó. Gocchuyenaudio.com. Tại Khương Vũ, Cổ Chính hai người nghiêm khắc khiển trách, Khương gia, Cổ gia các cao thủ cũng đành phải rời đi. Chu gia, Khương gia, Cổ gia các cao thủ mỗi đi một bước trái tim đều đang chảy máu. Ba nhà cao thủ thậm chí là không biết như thế nào đi xuống núi. Tại tứ đại gia tộc đằng sau, Cửu Châu vị diện gia tộc khác cao thủ cũng đều ý đồ phản kháng, nhưng là cũng đều bị lão giả từng cái đánh giết. Tại bị giết sợ đằng sau, Cửu Châu vị diện các cao thủ rốt cục giống như là thủy triều từ thú thần sơn lui xuống tới. Lão giả lúc này mới về tới người trẻ tuổi bên người, cung kính nói. Thiếu chủ, ngươi xin mời. Người tuổi trẻ kia gật đầu, lạnh nhạt nói. Xử lý đến không tệ. Lão giả vui vẻ nói. Tạ thiếu chủ khích lệ, người tuổi trẻ kia cất bước đi tới Thú Thần Sơn chân núi. Đã thối lui đến Thú Thần Sơn chân núi, Chu Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi ngừng lại, nhìn vẻ mặt cừu hận Chu Hồng, lạnh nhạt nói. Thế nào, ngươi muốn báo thù? Nói cho ngươi cũng có chút ít phương, ta đến từ Long Ngữ Vị Diện, là Long Ngữ Vị Diện Bàn Long Bộ Tộc thiếu chủ. Ta gọi Ngao Diễm, Long Ngữ Vị Diện, Bàn Long Bộ Tộc, đám người nghe chút sắc mặt kinh biến. Chu Hồng, Cổ Chính, Khương Vũ ba người đồng dạng sắc mặt đại biến. Bọn hắn lúc đầu coi là thiếu niên này là Cửu Châu vị diện gia tộc nào đó đệ tử, không nghĩ tới đối phương vậy mà đến từ Long Ngữ vị diện. Mà lại không phải Bàn Long bộ tộc thiếu chủ. Chu Hồng, Cổ Chính, Khương Vũ ba người du lịch qua không ít vị diện, đương nhiên biết Long Ngữ vị diện, cũng đã được nghe nói Long Ngữ vị diện Bàn Long bộ tộc. Trong tinh hà mênh mông, Cửu Châu vị diện chỉ có thể coi là trung đẳng vị diện, trong tinh hà mênh mông, trung ương tinh hà cường giả san sát tụ tập phàm giới rất nhiều bá chủ, mà ngoại trừ trung ương tinh hà, mạnh nhất hợp lý trúc long ngữ vị diện, thiên thọ vị diện, chín đại vị diện. Bàn long bộ tộc cũng là long ngữ vị diện cực mạnh một cái long tộc. Ngao Diễm gặp Chu Hồng, Cổ Chính, Khương Vũ đám người sắc mặt đại biến, nhếch miệng lên đùa cợt dáng tươi cười. Các ngươi về sau muốn báo thù, có thể tới long ngữ vị diện tìm ta. Chấm, bất quá, giống các ngươi loại đồ rác rưởi này, chúng ta bàn long bộ tộc vì tiện một vị cao thủ, đều có thể đem bọn ngươi bóp chết. Nói xong, lắc đầu cười một tiếng, sau đó dậm chân đi lên Thú Thần Sơn. Chu Hồng, Cổ Chính, Khương Vũ bọn người nhìn xem đi vào Thú Thần Sơn bàn long bộ tộc thiếu chủ Ngao Diễm, sắc mặt khó coi, hai mắt phun ra lửa. Đồ rác rưởi, vừa rồi cái này bàn long bộ tộc thiếu chủ Ngao Diễm nói bọn hắn là đồ rác rưởi. Chu Hồng huynh, chúng ta đi về trước đi. Cổ Chính hít thật sâu một hơi đại khí, nghe nói đại nhân bây giờ tại thánh địa, chúng ta tiến thánh địa tìm đại nhân. Chu Hồng lặng yên nói gật đầu, ba người trong sự bi phẫn, xuất lĩnh ba nhà cao thủ rời đi Thú Thần Sơn. Tại ba người rời đi không đến bao lâu, liền có tin tức truyền ra, long ngữ vị diện thiếu chủ Ngao Diễm thành công đạt được Thú Thần Sơn thú thần truyền thừa. Thánh địa, Diệp Vô Trần trở lại Vô Lượng Thần Đô về sau, đem cự Phật Xá Lợi lấy ra ngoài, liền đem cự Phật Xá Lợi cho Hồ Mị Mị nuốt vào, lúc đầu cự Phật Xá Lợi phóng tới Hồ Mị Mị trong miệng lúc Hắc Tà Chi Ma Ma Quang Đại Thịnh cuồng bạo kêu to không thôi, bất quá rất nhanh, liền bị cự Phật Xá Lợi áp chế xuống. Góc truyện audio.com, đám người gặp cự Phật Xá Lợi đem Hắc Tà Chi Ma áp chế xuống, đều là nới lỏng một ngụm đại khí. Diệp Vô Trần lại thử khu trừ Hồ Mị Mị thể nội Hắc Tà Chi Ma, nhưng là, nó thể nội Hắc Tà Chi Ma cường đại, vượt qua Diệp Vô Trần dự kiến, cuối cùng, Diệp Vô Trần vẫn là không cách nào triệt để khu trừ Hồ Mị Mị thể nội Hắc Tà Chi Ma. Từ Hồ Mị Mị gian phòng đi ra, Diệp Vô Trần để đám người chuẩn bị một chút, bắt đầu từ ngày mai trình tiến về Chư Thần Chi Điện tổng bộ. Mặc dù nói Chư Thần Chi Điện còn lại mấy vị điện chủ đã thoát đi, Chư Thần Chi Điện tổng bộ người đã đi nhà trống, nhưng là Chư Thần Chi Điện là hắn tự tay sở kiến, hắn đương nhiên phải trở về nhìn xem. Một đêm qua đi, ngay tại Diệp Vô Trần muốn chuẩn bị tiến về Chư Thần Chi Điện tổng bộ lúc đã thấy Lý Thịnh cúi đầu tiến đến, thanh âm trầm thấp thậm chí là buồn rầu nói. Đại nhân, Thú Thần Sơn bên kia xảy ra chuyện. Cách chương.